Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, lại là ngươi. Chương 424, lại là ngươi. Huyết Hà Động bên trong, Huyễn Thần Tông đại trưởng lão Thanh Dực đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vang vọng toàn bộ Huyết Hà Động. Mười mấy giải huyết thần quang diễm cùng một thời gian oanh lên Thanh Dực. Mặc dù Thanh Dực thi triển ra muôn vàn thủ đoạn, trong đó hai giải huyết thần quang diễm hay là bám vào Thanh Dực bên ngoài thân. Thanh Dực hộ thể linh cương giống như là bị hòa tan tuyết nước. Trong nháy mắt sụp đổ, huyết sắc quang diễm đốt cháy hạ Thanh Dực cánh tay. Cái loại này liền thần hồn đều đốt cháy lên cảm giác. Khiến cho Thanh Dực lần thứ nhất không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, chặt tay, Thanh Dực, nhanh chặt tay, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương cuồng hô. Xoát, Thanh Dực túm trưởng thành đao. Theo huyết thần quang diễm đốt cháy trên cánh tay phải vừa mới trưởng đánh xuống. Máu tươi cuồng bốc lên thời khắc. Cánh tay phải cùng cái kia không cách nào dập tắt huyết thần quang diễm đồng thời rơi xuống. Hô, Huyễn Thần Tông đại trưởng lão Thanh Dực hơi lỏng thở ra một hơi. Phốp, phảng phất giấy cửa sổ bị chọt rách thanh âm đột ngột vang lên. Một đoàn huyết quang đột ngột từ Thanh Dực chỗ cụt tay chui vào. Lại trong nháy mắt phá thể mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới thở dài một hơi Huyễn Thần Tông đại trưởng lão Thanh Dực liền biến thành một cái da bọc. Xương bộ xương. Yết hầu giống như là phá phong dương khẽ động mấy lần. Phát ra chói tai dị thường ken két âm thanh. Khiến Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương sắc mặt đồng thời kịch biến. Thanh Dực trưởng lão. Đỡ Đông Hưng bi thiết trong tiếng. Tinh huyết mất hết dưới. Huyễn Thần Tông ngày xưa đại trưởng lão giống như là một bộ thây khô rơi xuống trên mặt đất. Huyễn Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương lại là râu tóc đều dựng. Hai đầu hỏa long không có dấu hiệu nào từ Huyễn Thương phía sau bay ra. Trong thời gian ngắn liền đuổi kịp đoàn kia xử lý Thanh Dực huyết quang. Ngưng tụ thành hỏa hệ linh lực hỏa long không giữ lại chút nào bộc phát ra. Hộ pháp cứu, tiếng kêu thảm thiết két một tiếng dừng lại. Đoàn kia huyết quang trong nháy mắt bị Huyễn Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương hòa. Linh lực luyện thành hư vô. Một đạo thô to như thùng nước huyết quang vô thanh vô tức đánh vào Huyễn Thương phía sau. Để Huyễn Thương máu tươi cuồng phún. Lập tức trọng thương. Oanh. Hòa diễn linh khí thủy hỏa bàn đè xuống đầu. Kinh khủng linh lực ba động đột ngột bộc phát ra. Khiến cho thủy hỏa dưới bàn một vị huyết ma tôn giả cùng huyết ma sứ giả đồng thời hóa thành tro tàn. Dưới chân dòng máu cũng rơi xuống về mặt đất, nhưng là không đợi Hoa Diễn có chỗ đắc ý. Dòng máu đột ngột ngập trời mà lên, bao trùm hướng về phía Hoa Diễn linh khí thủy hỏa bàn. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Diễn linh khí thủy hỏa bàn quang hoa tiêu hết, phát ra một tiếng rên rỉ. Linh lợi đảo ngược mà quay về. Dám giết ta huyết thần giáo tử tôn. Ngươi cũng cho ta chết. Phốp. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ Hoa Diễn trong miệng phun ra. Linh khí bị huyết hà hoen ố. Liên đới lấy để thần hồn của hắn cũng nhận tổn thương. Một màn này. Để Huyễn Thần Tông trưởng giáo kinh hãi không thôi. Vội vàng thu hồi chính mình chấn tông linh khí thiên huyễn linh kiếm. Nếu là hắn cái này chấn tông linh khí cũng bị huyết hà cho giấy bẩn. Vậy hắn liền thực sự khóc không ra nước mắt. Huyết ma hộ pháp huyết linh phẫn nộ mà điên cuồng tiếng rít vang dội đến. Vừa mới bình tĩnh trở lại huyết hà cuốn ngược mà lên. Giống như là màn nước cuốn mà tất cả mọi người. Huyết ma hộ pháp huyết linh là thật phẫn nộ rồi. Hắn hơn 100 năm tâm huyết. Vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền cái này chỉ trong chốc lát, bồi dưỡng ra 11 tên huyết ma sứ giả cơ hồ chết hết. Liền huyết ma tôn giả cũng bị xử lý 2 vị, mau lui lại, không thể bị huyết hà này nhiễm. Huyết hà này chi thủy cực kỳ âm độc. Kinh hô thời khắc, Hoa Viễn thân hình nhanh lùi lại, một thân thủy hỏa linh lực không ngừng nổ tung, ngăn trở huyết hà. Huyễn Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương cũng là giống như điên. Đúc thành vài chục năm thần thông võ kỹ hỏa long cuốn một đầu lại một đầu đánh tung mà ra. Đốt cháy khuynh tiết mà đến huyết hà. Thiên Huyễn Ưng Vương sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Nếu không phải hắn thân pháp xuất chúng, chỉ sợ cũng đã sớm như là thanh dực, biến thành thây khô. Các loại linh quang cùng huyết quang đồng thời lập lòe. Cả ngọn núi đều tại kịch liệt đung đưa, tỏ rõ lấy trận chiến đấu này thảm liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người, vô luận là Huyễn Thần Tông hay là Thiên Nam Hoa Gia, đều lấy ra 10 trên 10 bản sự, bắt đầu liều mạng. Trong huyết hà huyết ma hộ pháp huyết linh cũng thỉnh thoảng hét thảm một tiếng. Bốn vị chú mạch cảnh cường giả toàn lực công kích, há có thể coi thường. Quanh thân huyết quang không ngừng bị suy yếu, nhưng là huyết quang bị suy yếu một phần, trong huyết hà máu loãng tuôn ra mà lên, quanh thân huyết quang lập tức khôi phục. Trong huyết hà, gia hồn này cơ hồ là bất tử, nhất định phải rời đi nơi này. Huyễn Thương giống giận, thế nhưng là cửa động đã bị huyết hà phong kín. Hoa Trúc, ngươi liền một cái cửa động đều mở không ra sao? Các ngươi Hoa Gia người đều là phế vật sao? Huyễn Thương giận mắng. Hừ, ta là phế vật, nếu không ngươi đến phá vỡ hang động này. Hoa Trúc giận dữ. Còn muốn trốn, nằm mơ. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ai cũng trốn không thoát. Huyết ma hộ pháp huyết linh thế nhưng là kinh nghiệm mấy trận nhân loại võ giả tiêu diệt huyết. Thần giáo chiến tranh, hắn hết sức rõ ràng một sự kiện. Hôm nay nếu là thả mấy người này rời đi, vài ngày nữa, khả năng sẽ có hơn 100 người hơn 1000 người đến vây quét bọn hắn huyết thần giáo. Đáng hận, tất cả đều là trước mấy ngày cái kia thoát đi Diệp Chân gây ra mối họa. Cho nên, huyết linh hôm nay liều mạng, cũng phải cần đem mấy người kia lưu lại. Bất quá, ai có ai tính toán, ác chiến thật lâu. Hoa Viễn một đoàn người dần dần đã rơi vào hạ phong. Tình hình càng ngày càng nguy hiểm, đám người thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng nhãn tình sáng lên. Cho đám người truyền âm nói, chư vị, đợi ta hủy huyết hà này, chúng ta lập tức rút khỏi. Đám người nghi hoặc thời khắc. Phù Đông Hưng trong tay trên trăm đạo kiếm quang đột ngột tứ tán bắn ra. Phảng phất lôi đình đánh phía huyết hà động từng cái phương hướng. Sau lưng trăm trượng linh kiếm đột ngột ngưng ra, hướng về vách núi hung hăng vách tường ra. Oanh, toàn bộ sơn động rung động dữ dội, vô số đá vụn rơi xuống, nhưng là huyết quang lóe lên, sơn động lại trở nên củng cố, đồng loạt ra tay. Hủy này động liền có thể hủy huyết hà. Hoa Viễn giống giận, ngươi dám? Oanh, huyết linh trong tiếng giống giận dữ. Hỏa long, thủy hỏa linh hoa, linh khí, cự kiếm, trường ảnh đồng thời hướng về sơn động đánh tới. Dày đặc sơn động các nơi huyết quang đột ngột đất sụp hiện. Ầm ầm, tiếng sấm liên tục núi đá băng liệt trong tiếng. Vô số đá vụn rơi xuống. Toàn bộ huyết hà động chia năm xẻ bầy, huyết hà động dưới đáy tích lũy huyết thủy lập tức theo đạo đạo vết dạn trào lên mà ra. Mặc dù huyết linh gầm thét liên tục, quanh thân huyết quang bùng lên, cũng thu nạp không có bao nhiêu huyết hà chi thủy. Hỗn đàn, dám hủy ta huyết hà, các ngươi đều phải chết. Trong tiếng giống giận dữ, huyết linh bản thể vòng quanh huyết hà hóa thành một đầu huyết long. Cuồng đánh về phía cuối cùng bên cạnh Huyễn Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương. Miệng rồng một trương, huyết quang dâng trào, Huyễn Thương cánh tay phải ngay tiếp theo hơn phân nửa vai phải giống như là băng tuyết trực tiếp. Tiêu hao, lộ ra bên trong trong suốt như ngọc phổi. Cút ngay, một thanh hỏa chùy đột ngột bị Huyễn Thương ném ra, trong chốc lát liền tuôn ra vô tận liệt diễm. Đó là Huyễn Thương tế luyện nhiều năm linh khí yêu viêm chùy. Mượn cơ hội này, Huyễn Thương thân hóa lưu tinh, tật tật bay về phía vừa mới phá vỡ cửa động. Yêu viêm chùy vẻn vẹn ngăn trở hóa thành huyết long huyết linh trong nháy mắt, khiến huyết linh huyết long hình thể tan rã hai thành, lần nữa bắt đầu gào thét tấn công đi qua. Mau bỏ đi, cự ly ngắn bên trong tốc độ di chuyển, Thiên Huyễn Ưng Vương nhanh nhất. Vẻn vẹn chợt lách người, Thiên Huyễn Ưng Vương liền dẫn đầu chạy ra khỏi huyết hà động. Ngay sau đó, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng, Hoa Trúc, Hoa Hiến cũng từ huyết hà động bên trong chật vật bay ra. Mới vừa từ huyết hà động bên trong chạy ra Hoa Trúc cùng Hoa Diễn, cơ hồ là ngay đầu tiên liền thấy tướng cấp thiên linh chu vận sức chờ phát động linh năng đại pháo. Oanh, cho ta đánh chết phía sau huyết ma. Hoa Trúc cùng Hoa Diễn cơ hồ là đồng thời lên tiếng giống giận. Đầy phụ tài, Hoa Trúc vẫn không quên nhấn mạnh một câu. Trong chốc lát, tướng cấp thiên linh chu linh năng đại pháo bên trên quang diễm đột ngột mà lộ ra đến cực hạn. Vô ý thức, Hoa Trúc cùng Hoa Diễn đồng thời nghiêng người nhóm hướng một bên, cho linh năng đại pháo rời oanh kích thông đạo. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, khiến cho Hoa Trúc cùng Hoa Diễn hồn phi phách tán sự tình phát sinh. Nguyên bản ngắm chuẩn lấy huyết hà động cửa động linh năng đại pháo họng pháo, vậy mà theo bọn hắn chuyển di phương hướng mà hoạt động họng pháo. Trong nháy mắt tiếp theo, một đoàn quang diễm đột nhiên từ linh năng đại pháo bên trong giận bắn ra. Hoa Uy, ngươi làm gì? Thiên Nam Hoa Gia Hoa Trúc tiếng gầm gừ đột ngột két một tiếng dừng lại. Tại linh năng đại pháo oanh kích dưới, cả nửa người đột nhiên hóa thành hư vô. Nhưng là, cái này cũng chưa hết. Hoa Trúc thi thể phảng phất chỉ là bị linh năng đại pháo thuận tay mang hộ đi. Linh năng đại pháo quang diễm thẳng tắp đánh phía Hoa Trúc sau lưng Hoa Diễn. Hoa Diễn con mắt đột ngột trừng lớn đến cực hạn. Sống chết trước mắt, một đoàn thủy hỏa linh quang đột ngột từ Hoa Diễn trên cánh tay trái nổ tung. Chợt nổ tung uy lực, đột ngột đem Hoa Diễn thân thể phía bên phải đẩy hai thước. Oanh, linh năng đại pháo pháo diễm đột ngột sát Hoa Diễn bên cạnh thân bay qua. Hoa Hiễn chỉ cảm thấy thân thể tê dần, cánh tay trái, chân trái, vai trái, thậm chí là gần phân nửa ngực trái, đều trở nên rách tung tóe, cả người không tự chủ được bay ngược mà ra. Trong suốt sáng long lanh hậu thiên linh thể đại thành nội tạng từ trong bụng bạo lộ ra, còn tại hữu lực nhảy lên. A, Hoa Hiễn phát ra một tiếng khó có thể tin kêu thảm. Mềm mại nhất thủy hệ linh lực tuôn ra, lập tức bao lại nửa người. Cái này đều không chết. Tướng cấp thiên linh chu bên trong, Diệp Chân kinh hãi. Kỳ thật Diệp Chân giật mình là có hai trọng. Diệp Chân đầu tiên sợ hãi than là tướng cấp thiên linh chu linh năng đại pháo uy lực. Diệp Chân không nghĩ tới, lấp đầy 10 vạn trung phẩm linh tinh đầy phụ tải dưới trạng thái phát ra linh năng đại pháo, uy lực vậy mà như thế kinh khủng, trực tiếp oanh sát chú mạch cảnh nhị trọng cường giả Hoa Trúc không nói, liền chú mạch cảnh lục trọng cường giả Hoa Diễn đều đả thương nặng. Nếu không phải Hoa Diễn né một cái, uy lực lại bị Hoa Trúc ngăn cản một cái, chỉ sợ Hoa Diễn sẽ bị cái này một cái linh năng đại pháo cho oanh sát. Trách không được, lúc trước Hải Lạc Xương bằng một chiếc tướng cấp thiên linh chu liền có thể cam đoan Diệp Chân an toàn, nguyên lai uy lực này khủng bố như thế. Đương nhiên, cũng có được vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân, bởi vì Hoa Trúc cùng Hoa Diễn căn bản không nghĩ tới nhà mình thiên linh chu sẽ oanh kích bọn hắn. Diệp Chân lại kinh hãi là, lại là chú mạch cảnh lục trọng cường giả Hoa Diễn sinh tồn năng lực. Non nửa bên cạnh nhục thân đều phá liệu, liền nội phủ đều nát. Hoa Yến vẫn còn sống được thật tốt. Cái này khiến Diệp Trần không chút nghi ngờ. Chỉ cần để Hoa Diễn như vậy đào thoát, không dùng đến 1,5 năm nữa, Hoa Diễn liền có thể ngóc đầu trở lại. Không chút do dự, Diệp Trần đem còn sống hơn 3 vạn trung phẩm linh tinh một mạch quăng vào Thiên Linh Chu linh tinh kho bên trong, chuẩn bị lại đến một kích hung ác. Người nào, cút ra đây cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, Phù Đông Hưng sau lưng dài đến 100 trượng kiếm quang hướng về tướng cấp Thiên Linh Chu hung hăng đánh xuống. Phốp, một kích dưới, tướng cấp Thiên Linh Chu thủ hộ màn sáng lập cáo vỡ vụn, lộ ra bên trong điều khiển Thiên Linh Chu người hình dáng. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Lại là ngươi, Diệp Trần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.